Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ngẩng đầu nhìn, phát hiện con thuyền đã ra khơi. Đã cách bờ một khoảng rất xa. Nếu bây giờ cô ấy muốn quay về thì căn bản là không thể. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng cô hoảng loạn, cô nhấc váy lên bắt đầu chạy quanh boong tàu. Vừa chạy, cô vừa khum tay lên miệng, lớn tiếng gọi tên Lệ Hữu Tuấn. Lệ Hữu Tuấn, anh đang ở đâu? Em xin anh mau ra đây đi được không? Lệ Hữu Tuấn, lúc vừa bắt đầu thì cô còn lớn tiếng điên cuồng mà gọi. Nhưng càng về sau giọng cô lại càng nhỏ lại. Tô Kim Thư có chút mệt. Cô ngã ngồi xuống sàn. Lấy tay che mặt cố kìm những giọt nước mắt trực rơi. Chẳng lẽ đến cả bữa tối cuối cùng anh cũng không muốn ăn với em sao? Gần như trong lúc Tô Kim Thư sắp tuyệt vọng. Đột nhiên có một tia chớp xẹt qua boong tàu. Lập tức chiếu sáng toàn bộ mặt biển như ban ngày. Tô Kim Thư giật mình. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Biển sâu và đêm đen được coi như một bức màn tốt nhất. Cũng không biết từ khi nào lại hiện lên một hình ảnh to lớn. Tô Kim Thư lại đột nhiên phát hiện trên mặt biển lại hiện lên khuôn mặt mình. Sao lại có thể như vậy? Cô gần như đứng dậy theo bản năng. Không dám tin đi về phía mép boong tàu. Trong màn đêm, hình chiếu càng ngày càng rõ ràng khi cô càng đến gần từng thước phim nhấp nháy tràn ngập những hành động và biểu cảm của cô. Hỉ nộ ái ố, khổ sở hờn dỗi, ngay cả Tô Kim Thư cũng không biết mấy cảnh này được ghi lại khi nào. Ngay khi cô gần như chỉ biết đờ đẫn nhìn mà không nói nên lời. Phía trên du thuyền vang lên một tiếng nổ thật lớn. Cô ngẩng đầu nhìn qua đó. Phát hiện có hai chiếc trực thăng đang từ từ bay về phía du thuyền. Trực thăng bay càng ngày càng gần. Tiếng nổ của động cơ càng ngày càng lớn. Càng đỉnh tai nhức óc. Gió biển cuốn tung mái tóc cô. Tà váy trắng không ngừng tung bay. Cô gần như không dám tin che miệng. Ngẩng đầu lên nhìn lại. Lúc này cửa của hai chiếc trực thăng đột nhiên được mở ra. Những cánh hoa của cổ thụ rơi xuống. Như thể một cơn mưa đầy màu sắc đang rơi trên bầu trời đêm. Nhạc blues lãng mạn cũng vang lên. Và những cánh hoa từ từ rơi xuống. Tựa như dệt nên một bức màn từ những cánh hoa. Khi tất cả cánh hoa rơi trên biển. Đằng sau biển hoa, một ánh đèn xuyên qua in một dòng chữ tiếng Anh chói lòa. Would you marry me? Em sẽ lấy anh chứ? Tô Kim Thư quá kinh hãi. Không thể tin được lùi lại hai bước. Cô đưa tay che miệng. Như thể đây là cách duy nhất để ngăn tiếng thút thít sắp trào ra. Nước mắt to bằng hạt đậu cứ thế tuôn rơi. Cô đứng yên tại chỗ. Cảm giác rằng niềm hạnh phúc bất ngờ sắp làm cô choáng váng. Cô thậm chí còn cố gắng dụi mắt để xác nhận rằng mình không bị hoa mắt. Lúc này, suy nghĩ duy nhất trong lòng cô là tìm Lệ Hữu Tuấn. Nhẹ nhàng ôm lấy anh, vĩnh viễn không buông tay. Nhưng lỡ là của người khác thì sao? Tô Kim Thư cố gắng lau nước mắt. Cô nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lệ Hữu Tuấn. Đúng lúc này, giọng nói vô cùng lo lắng của Tần Tấn Tài phát ra từ chiếc loa của trực thăng trên đầu. Chị dâu nhỏ, chị mau đồng ý đi. Nếu chị không đồng ý thì chồng chị sẽ bị treo đến chết đói. Cái gì? Tô Kim Thư sửng sốt một chút. Theo lời nhắc nhở của Tân Tấn Tài, cô mới ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn một cái. Cô liền trợn tròn tròn mắt. Bởi vì đúng như lời Tân Tấn Tài nói. Mặc dù Lệ Hữu Tuấn mặc một bộ vest rất tươm tất. Nhưng trên thắt lưng lại quấn một chiếc móc khóa đơn giản. Nhìn dáng vẻ kia chắc là chỉ cần đợi Tô Kim Thư gọi tên mình thì liền nhảy xuống. Nhưng anh chỉ vừa rơi vào giữa không trung chờ một hồi lâu. Tô Kim Thư chỉ lo che miệng cảm động. Căn bản cũng chưa có phản ứng gì. Cô nhìn Lệ Hữu Tuấn bị treo giữa không trung. Biểu cảm trên gương mặt tuấn tú kia cứ như đang bị táo bón. Vô cùng bực bội. Mặc dù nước mắt vẫn còn giàn giụa trong hốc mắt. Nhưng trên khuôn mặt cô không nhịn được nở một nụ cười. Cô cởi giày cao gót ra. Chân Trần chạy đến mũi thuyền, lớn tiếng đáp lại, Lệ Hữu Tuấn, Lệ Hữu Tuấn. Ngay lúc cô vừa đáp lại, hai mắt Tân Tấn Tài sáng lên, lập tức nhanh chóng hạ dây thừng xuống. Lệ Hữu Tuấn dùng một tay nảm lấy sợi dây, nhanh chóng tuột xuống. Động tác vẫn tao nhã cao quý như mọi khi. Tô Kim Thư chỉ biết ngơ ngác nhìn anh không chớp mắt. Theo những điệu blues du dương trong không khí, Lệ Hữu Tuấn cứ như vậy mà từ từ đáp xuống trước mặt cô. Hai mắt Tô Kim Thư rưng rưng, đưa tay lên che miệng, không chớp mắt nhìn người đàn ông từ trên trời giáng xuống trước mặt. Khi Lệ Hữu Tuấn dừng lại cách cô khoảng 2 mét, anh đột nhiên buông tay phải ra. Chỉ nghe thấy một tiếng bịch nhỏ, một tay anh mở chiếc khóa trên thắt lưng, nhảy xuống boong tàu. Động tác nhảy của anh vô cùng khéo léo, tựa như một con báo đang ẩn nấp để săn mồi. Toàn thân tràn đầy sức mạnh. Cách Trương.